kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn, Bảo và Mã ngồi xuống ngắn vỗ vai nó. Ê con heo, nhớ tôi không? Hắn cười cười, con nhớ ba con là cụ tổ của heo. Ủa SN cô sao vậy? Tôi mệt lắm, để yên cho tôi ngủ đi. Hắn với cục dấu hỏi chấm tê đùng thấy nó vậy cũng ca hỏi gì nữa, nhưng tự nhiên nhìn nó vật thấy thương thương sao á, hắn nghĩ ra một thứ chắc có lẽ sẽ khiến nó vui. Hắn quay xuống, ê Bảo Bảo tiểu Mã, chiều nay đi công viên chơi ca. Có chứ, ở đấy nhiều trò chơi vui lắm hi hi hi. Mã và Bảo đồng thanh, hắn quay sang khều khều nó, ê, đi không, tôi bao. Nó bỗng ngẩng đầu lên, quay sang nhìn hắn với khuôn mặt ca cảm xúc khiến hắn thấy hơi rợn ưng. Ngu gì hổng đi, free cả mà hô hô hô. Bó tay, hắn thở dài, vừa khóc mà giã cười đờ si luôn r, loại ưng một gì đây. Công viên DNL. Wow wow wow, to quá thể. Lần đầu tiên tôi đờ si đến đây đấy. Nó vui ra mặt, vậy sao, thấy nó vui như vậy hắn cũng vui lây. Cả bọn đi tới vườn thú đầu tiên, nó thích thú ngắm vuốt từng con vật một lượt, đi ra nó thở dài, chán nản. Hầy, đi cả một vòng mà vãn không gặp đờ si cháu các người. Cháu nào cơ, cả ba đồng thanh, thì là mấy con heo đó ha ha ha, nó chạy vụt đi để lại hắn cùng hai tên kia rằng sau với những cột toàn là khói đen. Đi hết vườn thú cả lũ đi đến công viên trò chơi, ngắm vẻ hoành tráng ở đây nó thích lắm, suýt xoa ca ngừng, đập vào mắt nó là căn nhà ma to tướng, nó kéo vội ba tên vào đó. Cả bọn bước vào từng bước một, dép của tôi, hép ma cướp dép. Nó và cái bàn tay ma kia giằng nhau chân dép của nó, hắn, Bảo Bảo và tiểu Mã dựa lưng vào tường xem trận chiến giành chiếc dép này. Dám lấy dép của ta hà này thì, cáu tiết nó thọc một tay xuống tóm lấy tóc con ma dùng hết sức bình sinh mà kéo lên, mặt. Con ma, lúc này méo xẹo vội vàng, dâng chiếc dép cho nó, xong nó đá bay. Con ma, xuống xia hố mà nó vừa lôi lên, phù, may mà dép của tôi KS, thui thẳng tiến, hắn và hai tên kia nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm. Cả bọn chơi chán chê rồi về. Ha ha, hôm nay chơi vui quá, lần sau lại đi nữa hen. Hờ, hờ, cô tưởng tôi là cái ví di động là, lần sau tự đi tự túc nhé. Si biết error, nó cười tô toét, nhìn nó cười mà hắn cảm thấy vui vui. Bỗng từ đau nhảy ra khoảng 20 tên chăn đường bọn nó, hắn đẩy nó ra sau Bảo mà tiểu Mã, dặn phải đứng yên đó rồi lên tiếng. Các ân, muốn gì ư, trong ân một có gì mau mau nóp vi hết đây, không thì đừng hòng mà bố mẹ chúng mày còn nhìn thấy âm ti chúng mày nữa nhé. Thằng to nhất lên tiếng, mặt nó lúc này tái xanh, Bảo Bảo và tiểu Mã chân an nó. Nếu không thì sao, hắn nói như thác sức, hừ, gan to nhỉ, anh em đâu, lên dạy chúng nó một bài học tức thì cả bọn xông lên. Hắn quay lại kêu nó chạy đi rồi cả ba xông lên mờ nó đứng như chôn chân xuống đất nhìn bọn họ đầy lo lắng. 10 phút sau, bọn hắn đã thấm mệt mà còn những năm tên toàn là những tên to khỏe tay cầm toàn côn và kiếm. 3 nanogram, xem ra đã mệt lắm rồi. Họ lại lao vào đánh nhau điên cuồng. Xẹt, hắn bị một tên to con chém vào tay trái, máu nhỏ giọt. Không, nó hét lên, cách chương.